Chương 217, giả chết chơi diều, năm nga nở càng. Thời Vũ loại kia hình như muốn bị quỷ đuổi bộ dạng, để Lư Duyệt tràn đầy không hiểu. Rõ ràng là các nàng bị thua thiệt được không không nói lấy lại danh dự, như thế nào cũng không thể giống như vậy chạy chối chết ta xem đến phần sau không ai đuổi theo. Thời Vũ vuốt một cái mồ hôi trên đầu, đang muốn thầm kêu may mắn thời điểm, mới phát hiện, Lư Duyệt nháy mắt, tràn đầy bát quái nhi nở thấy nàng. Khu xem cái gì không Lư Duyệt bận bịu chuyển ánh mắt, trên đời này, bởi vì tò mò chết tu sĩ, cũng không biết phàm đã, nàng còn chỉ vào sư bá tiếp nàng về tông đâu. Như vậy thông minh Thời Vũ cắn răng, đem tốc độ lần nữa để một điểm, không bao lâu, Lư Duyệt liền không chống nổi, nơi này cơ bản đã đến băng nguyên, nàng liền một cái tiểu trúc cơ, thực sự không cách nào đối kháng không trung hàn lưu A sư bá ta lệnh Thời Vũ mặc dù không có đáp lại. Nhưng vẫn là đem xe bay vòng bảo hộ mở đứng lên. Lư Duyệt thở phào một hơi, đem bảo vệ cổ mở ra điểm, hướng trong mồm ực một hớp linh tiểu, dây lát tán nhiệt lực cùng linh khí, cuối cùng để nàng dễ chịu chút ít. Mặt đất hàn khí đại khái là không trung ba thành, theo ngươi tu vi hiện tại, dùng linh lực hành tẩu băng nguyên lời nói, bỏ đi đủ loại khó chịu cùng việc vặt vãnh, đại khái một ngày 4-500 giảm. Thời Vũ cố gắng không để cho mình lại bị người kia ảnh hưởng. Tận lực để thanh âm hồi phục lưu hòa, không tu đến kết đan, tại băng nguyên kỳ thật không thể so phàm nhân cao đi nơi nào. Vì vậy đủ loại, vì lẽ đó bắc địa tu sĩ, đều sẽ vạch tuyết, dùng băng, dày, có những thứ này, nếu như vận khí tốt, không có băng thú quấy dày lời nói, một ngày một đêm, có thể thực hiện gần nghìn giảm. Hai thứ đồ này, đến núi băng vụ, ta sẽ dạy ngươi. Lư Duyệt không nghĩ tới sư bá sẽ còn cái này, xem ra. Rất nhiều năm trước, thật cùng Trấn Âm Tông tu sĩ có giao. Tạ sư ba tu sĩ học những vật này, đều rất nhanh, Thời Vũ an ủi nàng một câu, ngươi phải là có lệnh, liền cây đuốc linh than đốt lên tới. Trên đời này, ai cùng vui sướng có thù A Lư Duyệt mặt mày hớn hở, đem tiểu linh lô lấy ra, để lên một quả hỏa linh than linh lực một kích điểm tốt hỏa, để lên nhỏ trà treo, đưa tay một chiều, trà treo bên trong nước đã quá nửa. Sư bá, ta cho ngài nấu mạch khoa trà. Thời Vũ nhìn nàng lấy lòng tỷ hệ ưu tư tử, trong lòng buồn cười, mạch khoa trà không giống với chúng ta trà xanh hồng trà, thứ này muốn dùng nấu, các loại nước nửa mở, đem xào kỹ mạch khoa bỏ vào, lại nấu một khắc đồng hồ, mới có thể dễ uống. Lư Duyệt gật đầu, trước kia tô sư tỷ cu nở dê đề cập với ta, bất quá khi đó tại tiêu giao phường thị thời điểm, mạch khoa trà bán được rất đạt tờ, chúng ta cu nở dê không có mua. Đối với nàng mà nói là mắc tiền một tí, đối ngươi không đắt lắm đi cuối cùng lại gặp được sư bá cười bộ dáng, Lư Duyệt liền càng buông lỏng, sư bá, ta nếu không phải trên định thần đan, phát một bút, về sau muốn mua đủ bản mệnh pháp bảo tài liệu cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Ngài không thể luôn thối ta, như vậy, ta sẽ cho rằng ngài nghĩ cướp ta giàu, thế ngài bẩn. Thời Vũ dở khóc dở cười, liền ngươi đáng giá ta cướp phú tế bẩn ta là không có nhiều linh thạch. Có thế ta có định thần đan á như vậy khoe khoang dạng, để Thời Vũ nhịn không được xoa xoa nàng đầu, ngươi không nói, ta còn quên, kia một nga nở định thần đan, ngươi không đều lên giao tông môn sao như thế nào còn sẽ có, sẽ không cho sùng giao bọn họ, thiếu cân thiếu hai tổ điệp nếu như như thế, vậy nhưng thật sự là người tốt làm không công. Lư Duyệt đem tóc theo Thời Vũ trong tay cứu thoát ra, kia hai nga nở đang ăn dược, tuy rằng không lấy tiền, thế nhưng lập tức đem định thần đan giá tiền kéo đến vị. Tại phù du chân nhân kia, nàng liền kiếm về. Về tông về sau, thân sinh sư bá, lại một vì kia một nga nở khỏa định thần đan, cho nàng 30 vạn linh thạch, cộng thêm 30 vạn điểm công đức, Lư Duyệt nộp lên thời điểm, trong lòng đẹp đến mức nổi bong bóng. Sư bá, ta sẽ làm đần như vậy chuyện sao định thần đan, kỳ thật ta mua không chỉ 3.000, chẳng qua là lúc đó cái kia đoạn điểm cho là ta chỉ có 3.000, mới như thế khắp nơi tuyên truyền. Thời Vũ nghĩ đến nàng theo nhất tuyến thiên đi ra, bởi vì túi chữ vật cũng đáng mấy đồng tiền, làm cái đại bao phục cong lên người tình hình, không khỏi sắc mặt cổ quái. Quản Ni nói, nàng đem sở hữu linh dược, tất cả đều trợ nàng được phượng hoàng hỏa. Tất cả mọi người một lần cho rằng, Lư Duyệt nhất tuyến thiên trắng vào, kết quả đâu, không chỉ sở ra kỳ linh dược, tất cả đều cho nàng, bọn họ cuối cùng mấy ngày thu hoạch, so với trịnh sảng bọn họ còn nhiều hơn. Đây thật là cái đi đến đâu đều mò được kia tiền chui vào. Ngươi lúc đó tại nhất tuyến thiên liền không nghĩ tới, đem phượng hoàng hỏa đoạt tới sao sư bá hỏi được xoắn xuýt, hơn nữa cùng với các nàng phía trước nói không đắc cát, Lư Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ tới, thế nhưng là, đều do quản sư tỷ, nàng lúc ấy nếu là thật cùng ta đoạn, ôn sư huynh lại dốc hết sức ủng hộ ta, ta nhất định đem Phượng Hoàng Hỏa giành được. Thời Vũ càng không hiểu, ngươi đây là có ý tứ gì, nàng năng lực không tốt, chủ động để ngươi, ngươi ngược lại không cầm nhất định phải nàng cùng ngươi đối chọi gay gắt, ngươi mới giành được an tâm hay sao? Lư Duyệt cho chính nàng một cái liếc mắt, dù sao đời trước lý do, là không thể nói ra được, chỉ tốt cười hát hát nói, sư bá, quản sư tỷ khi đó tuy rằng còn không phải Tiêu Giao đệ tử, có thế nàng đối ta từ trước đến nay không sai, ngài không biết, ngày ấy, nàng tuy rằng chủ động nói, đem Phượng Hoàng cho ta, có thế ta tại nàng cố gắng áp chế, tận lực bình thản bên trong, nhưng thật giống như nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Ta lúc ấy như cầm Phượng Hoàng Hỏa, mặt ngoài là không ai có thể trách ta, có thể ta về sau mỗi thấy quản sư tỷ một lần, nhất định khó chịu một lần. Ta cả đời này thật dài, làm sao có thể tránh nàng cả một đời, đây không phải cho chính ta tìm chắn sao? Thời Vũ ngẩn ngơ ở, đúng vậy à, nàng quả nhiên là tại tìm cho mình chắn. Ngay cả tu ma đều tiến giai nguyên anh trung kỳ, nàng cái này đã sớm sờ đến trung kỳ cửa sổ giấy người, chính là không phá được, không phải là không bởi vì sự kiện kia. Sư bá, ngài làm sao rồi? Nửa ngày sau, Lư Duyệt nhìn Thời Vũ trên mặt, lại có buồn rầu vẻ mặt, không khỏi lo lắng cực kỳ. Sư bá, ngài là không phải có cái gì tâm sự, nói ra, dù là ta không thể giúp ngài, nói một chút, trong lòng luôn luôn tốt hơn chút. Thời Vũ thở dài một tiếng, nhìn qua bên ngoài trắng xóa hoàn toàn, thanh âm thì thào, sư bá không phải người tốt. Lư Duyệt ngốc trệ, không phải người tốt, có cái gì có thế tự trách? Nàng toàn tâm toàn ý, muốn làm một người người gặp nàng, liền muốn đường vòng người xấu đâu. Như thế nào sư bá, thế mà sư bá ngài nói trên đời này, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, cái gì gọi là tốt, cái gì gọi là hỏng, tất cả mọi người là đồng dạng nghịch thiên mà đi, có thế tu hành tài nguyên cứ như vậy nhiều trà rốt cục nấu xong. Lư Duyệt xuất ra một bộ hoàng ngọc chén đến phối nước trà này, chén thứ nhất tự tay phụng cho Thời Vũ. Nếu là lấy tốt xấu để hình dung, tu sĩ kia theo thượng cổ đến nay, chỉ sợ liền không một cái là sạch sẽ. Thời Vũ ngạc nhiên, đây là khuyên nàng vậy ngươi làm gì một lần lại một lần vờ ngớ ngẩn? Lư Duyệt cũng cho chính mình rót chén trà, mang trên mặt giảo hoạt ý cười. Sư bá, chẳng lẽ ngài còn không có phát hiện sao? Dù là cờ mặt quỷ, ta thể muốn hủy đồ vật, bị thương thành như thế, kỳ thật ta cu nở dê không thua thiệt. Lư Duyệt nắm tay đưa tới trên tay nàng. Cái thứ hai đan điển hoàn toàn bại lộ tại sư bá trước mặt, cái này, Thời Vũ là chân chính chấn kinh. Tất cả mọi người nói ta khờ, coi ta là mặt trái tài liệu giảng dạy, thế nhưng là sư bá, ta không nốc, càng cho tới bây giờ không nghĩ tới, làm người tốt lành gì, ta chỉ coi chính ta. Lư Duyệt nắm tay rút về, sư bá, ta như vậy, ngài có phải hay không rất thất vọng à? Thất vọng sao? Thời Vũ kinh ngạc lắc đầu, nàng ước gì? Chỉ là làm sao lại có cái thứ hai đan điền, cái thứ hai đan điền chuyện. Lư Duyệt cảm thấy, dù sao sư môn đã biết, nàng giấu người khác có thể, nếu như giấu giếm vị này luôn luôn đối nàng tốt sư bá, đợi nàng theo mai chi sư bá vậy biết, có lẽ sẽ khổ sở đâu. Thật giống như nương đồng dạng, tái thế mà đến, nàng không muốn nương có một tơ một hảo, bởi vì nàng mà khổ sở. Hiện tại nương không có ở đây, có thế trên đời này, còn có đối nàng người tốt, nàng rất chân quý. Ta tổ ra ra luôn luôn nói, tại tu tiên giới, dùng không được người tốt. Ta không đi hại người, thế nhưng tuyệt sẽ không đi làm người tốt. Thời Vũ một hồi lâu không nói gì, không làm người tốt, không làm người tốt, nàng từ chỗ nào kết nhiều như vậy thiện duyên thế nhưng là cần phản bác. Lại thật phát hiện, tiểu nha đầu làm qua chuyện xấu, càng là một chồng, một mũi tên trúng ba con chim, mượn đao giết người cái gì, làm cho cũng không biết có nhiều chạy. Thời Vũ cái chán có chút đổ mồ hôi. Nàng tại may mắn tiểu nha đầu làm việc, vẫn là vô cùng có điểm mấu chốt, người ta không chọc giận nàng, nàng bình thường sẽ không đi làm cho người ta. Sư bá, trong lòng ta, ngài là tốt nhất sư bá, dù là trên đời này tất cả mọi người, đều nói sư bá là cái đại ma đầu, ta cũng chỉ nhận thân, không nhận ly. Thời Vũ cái chén kém chút đều không nà mờ trả tờ, nhịn không được ý cười, tiểu mông ngựa tinh, trách không được ngươi mai chi sư bá. Nói ngươi là tiểu mông ngựa tinh đâu. Lư Duyệt nháy mắt tốt miệng, ta về sau cũng không tiếp tục tại mai chi sư bá trước mặt nói tốt, rõ ràng ta là nói ngọn, thế nào lại là mông ngựa đâu. Thời Vũ sư bá, chờ ta lại về tông môn thời điểm, nhất định cùng Sở sư huynh học, tại Mai Chi sư bá trước mặt, nàng nói 10 câu, ta không trở về một câu, bằng Mai Chi sư bá tính tình, đến lúc đó nàng nhất định phải giơ chân. Nghĩ đến Mai Chi nhìn thấy Sở Gia Kỳ liền nhức đầu dạng, Thời Vũ phi thường không tử tế cười, tốt, đến lúc đó ta liền đợi đến xem ngươi, đem ngươi Mai Chi sư bá, làm cho giơ chân. Sư điệt hai người, một đường nói đùa, không nhìn cực bắc thời tiết, xuyên thẳng núi băng vụ. Bên này, Hồ Liên Sơn vừa trở về, liền điều 20 kết đan, tham dự tuần sát cực bắc chỗ, phòng ngừa ma môn lần nữa xâm lấn. QNZ may mắn hắn động tác nhanh, phường thị bắt được hai cái người sống, khẽ đảo siêu hồn phía dưới, biết đã có mười mấy kết đan ma tu, làm tiền trạm nhân viên, hóa thành tán tu, trà trộn đi vào. Đợi đến núi nhất tự thông đạo đã hủy tin tức truyền đến thời điểm, Trấn Âm Tông động tác lần nữa tăng lớn, kết đan đệ tử toàn bộ ra, bắt không thích hợp ngoại địa tu sĩ. Sư phụ, Hồ Sư Ba không phải nói, muốn ngài tại trong tông nghỉ ngơi sao? Vân Tịch thật không muốn nhà mình sư phụ, mỗi ngày như vậy liều, tông môn đã hứa nàng bảo dưỡng thân thể, làm sao lại nhàn không xuống. Nhân sinh khổ đoạn, có thể làm thời điểm, không nhiều làm điểm, đợi đến không thể làm, hối hận cũng đã muộn. Huệ Hinh lắc đầu, Tịch Nhi, núi nhất tự thông đạo đã phong, ngươi có thể hay không kỳ quái sư phụ, lúc trước không cho ngươi đi kiếm tiện nghi tiêu vụ giá cả, đã xào đi ra, một cây bình thường nhất, bán được 800 linh thạch, phàm là vào trong tu sĩ, chỉ là không phải quá sợ chết, không dám động, nghe nói, mỗi người, đều kiếm lời không chỉ vạn khóa linh thạch. Vân Tịch lắc đầu, trên đời này tiền, là luôn cu nở dê kiếm không hết, núi nhất tự, đồng dạng chết rất nhiều người. Hôm nay theo bên kia gửi tới gửi thông điệp đã nói, Trấn Âm Tông 300 trúc cơ, chỉ còn lại 219 người trở về. Huệ Hinh nhắm mắt lại than nhẹ, đúng vậy à, ngắn ngủi bất quá GN2TNZ, đem ma đạo hai bên đại năng, đều kinh động dạ tiêu ma vương, liền một lần nữa như vậy cụp đuôi ẩn giấu đời này tiêu giao đệ tử, cuối cùng đi ra cái người tài ba, đáng tiếc lại là cái sống không lâu. Vân Tịch đã thành thói quen sư phụ, mỗi lần nói lên tiêu giao đệ tử lúc, kia nồng đậm miệng ai. Chỉ là hôm nay miệng ai, rồi lại mang theo tàn không ra phiền muộn. Vân Tịch hơi đang suy nghĩ, đã minh bạch, sư phụ là đối kia tiêu giao lưu duyệt, lên đồng bệnh tương liên cảm giác. Sư phụ lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy mỏng Vân Tịch, muốn đi lâu dài, không giống sư phụ như vậy, rơi xuống tình trạng này, ngươi liền phải ghi nhớ, bất kỳ cái gì thời điểm, cũng không thể để người khác có cơ hội, tại sao lưng ngươi đâm đào. Là đệ tử nhớ kỹ. Huệ Hinh nhìn chằm chằm đồ đệ, ta mặt khác tiếp nhiệm vụ, muốn rời xa một đoạn thời gian, nửa năm sau băng nguyên thí luyện, ngươi nhất định phải đem đồ vật, chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị toàn bộ. Nhìn thấy sư phụ lần nữa đưa tới túi trữ vật, Vân Tịch thân thể lung lay một chút, sư phụ, ngài đem nó cho Dung Nhi đi. Huệ Hinh khỏe miệng dâng lên một loại tựa như phá diệt cười, ngươi đọc lấy tình tỉ muội, đọc lấy cho nàng đồ vật, có bao giờ nghĩ tới, nàng ở trước mặt ta. Là như thế nào nói ngươi? Vân Tịch nhữ mày lại, sư phụ xác thực đối ta lại yêu rất nhiều, hà ta cũng là mù quan tâm. Huệ Hinh đem túi chữ vật ném cho nàng, sư phụ đời này, đã dạng này, có thế ta không cam tâm, mối thủ của ta đê u không ca cờ hờ na ho tự mình báo, Vân Dung liền càng không có thể. Ta đem đồ vật truyền cho ngươi, cũng chỉ có một cái mục đích, chính là muốn ngươi, tương lai giúp ta đi báo thủ. Đệ tử tương lai sẽ không để cho các nàng tốt hơn. Hoa Tán cùng Thời Vũ, đều không phải loại lương thiện, ta cũng không cần ngươi lấy mạng đi liều. Huệ Hinh lần nữa cười lạnh, băng nguyên thí luyện qua đi, mặc kệ ta có hay không trở về, ngươi đều phải đến Trung Nguyên đi, kết giao đệ tử của các nàng giết không được hai cái lao, cầm nhỏ khai đao cũng được. Là đồ đệ không chần chờ chút nào đáp ứng, cuối cùng để Huệ Hinh chân nhân khá hơn một chút, Hoa Tán nhất dối trá, đồ đệ của nàng. Hẳn là cũng như nàng. Ngược lại là cái kia Thời Vũ, tâm tư không sâu, mỗi lần bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết. Nàng đối ta còn hổ thẹn, ngươi chỉ cần lợi dụng được nàng điểm này tâm tư, tiếp cận nàng đồ đệ hoặc là cái kia Lư Duyệt. Vân Tịch cảm thấy lắc một cái, Hoa Tán cùng Thời Vũ hại sư phụ, nàng có thể đi báo thù, thậm chí hại đồ đệ của các nàng, nàng cũng sẽ không nháy một chút mắt. Thế nhưng là Lư Duyệt cùng việc này không quan hệ, nàng đã thảm như vậy. Lại lợi dụng nàng cùng cốc lệnh tắc quan hệ, đi hại nàng mặc kệ nàng cùng cốc lệnh tắc quan hệ tỉ mội đến cùng như thế nào, kia cũng là các nàng đóng cửa lại tới chuyện ngộ nhỡ bởi vì chính mình chặn ngang một gạch, hại vô tội nhất người. Nàng tại tâm sao mà yên tĩnh được A Tờ Si hơi một cái hắt xì đánh cho trọng tâm mất cân đối. Lư Duyệt lần nữa hung ác quăng một ngã, tuy rằng mặc trên người nhiều, thế. Nhưng đau quá A ngươi như thế nào đần như vậy A Thời Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đỡ nàng dậy lúc, còn tràn đầy không hiểu. Bình thường học đồ vật QNZ rất nhanh A, như thế nào vừa tới nơi này, toàn thân xương đều là cứng. Lư Duyệt khóc không ra nước mắt, hai chân run lên, căn bản đứng cũng không vững, làm sao có thể. Còn có thể trên mặt băng ăn mặc này cái gì băng dày, hoạt động như bay a tại sao lại run lên. Thời Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình, ngươi sợ cái gì lao run lao run. Chúng ta có thể hay không không nghĩ, nơi này là địa phương nào ngươi chỉ cần đem nơi này xem như mặt nước là được rồi, dù là đi chân đất đâu, lấy ngươi thủy hệ cao căn trực, cũng có thể tại mặt nước lướt qua đến lướt qua đi thôi. Đạo lý là đạo lý này, có thể Lư Duyệt tay cu nở dê đi theo run lên. Nếu không phải Thời Vũ nâng đỡ phải kịp thời, khẳng định còn phải ngã. Sư bá, ta thật không được, ta lạnh, ta xương cốt đều muốn gây mất. Trên thân kia đều đau biểu ra hai giọt nước mắt, còn không có trượt xuống đến, liền biến thành giọt nước hình dạng tiểu băng tảng đá, nện vào mặt băng thời điểm, lại ngã thành mấy khối. Thời Vũ vô chán, thật sự là hủy lấy hết tiểu nha đầu, luôn luôn tại trong nội tâm nàng hình tượng a được rồi, mất mặt hay không a ngươi. Lại mất kim hạt đầu, cẩn thận một hồi, gió vừa đến, đem ra đều muốn mang xuống tới. Sư bá, ta không học cái này, ta lại không ra khỏi cửa, học cái này có cái gì dùng A Lư Duyệt bởi vì trên thân run ghê gớm, dứt khoát ngã ngồi trên đất, tự giác an toàn về sau, ngay cả đầu óc đều thông minh chút. Ngài không phải sợ ta gây chuyện sao? Ta sẽ không trượt tuyết, sẽ không trượt băng, không phải vừa vặn, ta liền ngốc tuyết trong động, cũng là không đi. Thời Vũ không nói gì. Này cũng thật là cái vây nhốt nàng biện pháp tốt. Ai có thể biết, cái kia học cái gì giống cái gì, có thế suy một ra ba tốt. Lư Duyệt chạy đi đâu rồi? Đi đây cũng không phải là ta không dạy ngươi a, sao có thể trở thành dạng này? Dạy hai ngày, ngay cả năm bước đều vạch không được. Nếu không phải ta mỗi ngày đi theo ngươi, còn muốn cho rằng, ngươi bị cái kia yêu ma quỷ quái, cho đoạt xá nữa nha. Thời Vũ một cây dài lăng đem Lư Duyệt cuốn lấy, giữ chặt nàng. Tại trên mặt băng từ nàng ngồi trở về trượt, thật không biết, lúc trước ngươi lần thứ nhất trên phi hành linh khí thời điểm, làm sao qua được. Lư Duyệt giả chết, sẽ không trượt băng, sẽ không trượt tuyết, là bởi vì đời trước làm cờ quỷ di chứng. Nàng gặp núi băng vụ, không ngất đi, thế là tốt rồi. Thực tế là quá lạnh, đặc biệt cái mông nơi đó, hàn khí dâng lên lợi hại, A Tờ Si hơi sư bá, ta lạnh gỗ mục không điêu khắc được cũng thế. Thời Vũ nhịn xuống muốn quay đầu đánh nàng, nộ nhỡ ta có việc, 10 năm cũng tới không được, ngươi nhưng làm sao bây giờ. U Lư Duyệt lần nữa đánh cái run, đem bảo vệ cổ chặt chẽ, vậy ta khẳng định được đông thành bằng côn. Thời Vũ tức giận đến thái dương gân xanh hẳn lên, nghe một hơi này, chính là đông thành bằng côn, nàng cu nở dê không học này trượt băng trượt tuyết. Đây là cái kia, không sợ trời không sợ đất người sao cần mắng nữa đi, người ta một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Thực sự là đủ. Nghe được Lư Duyệt lần nữa hắt hơi một cái, Thời Vũ khai ân, phi tốc hoạt động đứng lên, bay lăng phiêu khởi, mang nàng tới không trung. Lư Duyệt bị một đầu buộc lên, cảm thấy nàng hiện tại, chính là một cái chơi diều, ở trên trời phiêu a, tuyến một bên khác người, hình như luôn cũng không biết, gió càng lớn, nàng càng lạnh á chơi đến gọi là một cái vui sướng xa xa, chạy tới Tu Ma, nhìn thấy đồ đệ hình dạng tử, quả thực không biết nói cái gì tốt. Chưa xong còn tiếp.